Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do Vi Miêu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Vi Miêu đọc truyện tình. Chương 40: Xích Hà Như Yên. Chú thích: Xích Hà Như Yên nghĩa là sông đỏ như khói. Mạc Hy theo thường lệ nằm nghiêng đọc sách. Thích khách liệt truyện, chương chuyên chư dân cá đâm vua Lưu. Tương truyền chuyên chư người này bộ dáng mắt sâu miệng lớn, lưng hùng vai gấu, oai hùng hữu lực, đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận, là hiếu tử có tiếng vào thời đó. Một lần chuyên chư cùng một đại hán đánh nhau, mọi người khuyên can không được, mẹ hắn vừa gọi hắn liền thúc thủ quay về. Ngũ tử tư trùng hợp đi ngang qua, thấy thế thì vô cùng kính nể, liền tiến cử chuyên chư cho công tử quan. Công tử quan hậu đãi chuyên chư, cũng kính mẹ hắn. Chuyên chư cảm kích ân này, muốn lấy cái chết để báo đáp, liền hiến kế dâng cá nướng mà vua Liêu yêu thích, giấu kiếm trong bong bóng cá tùy thời hành sự. Vì thế chuyên chư đặc biệt vừa tìm cá ngon vừa học cách nướng cá. Học nướng cá thành tài, công tử quan bèn giấu chuyên chư trong nhà. Ngày ám sát, công tử quan cho giáp sĩ phục đầy trong phòng, lại lệnh cho ngũ tử tư ám ước trầm tử sĩ tiếp ứng ở bên ngoài. Rồi sau đó vào gặp vua Liêu, nói rằng có đầu bếp từ Thái Hồ mới tới, giỏi nướng cá, hương vị rất ngon, mời vương nếm thử cá nướng. Vua Liêu vui vẻ nhận lời, nhưng sợ công tử quan có âm mưu, vì để phòng bất trắc, khi dự tiệc canh gác nghiêm ngặt, từ vương thất đến phòng khách quan gia, trong ngoài đầy giáp sĩ cầm trường kích mang đao sắt, thân tính bên cạnh lại không rời nửa bước. Rượu được vài tuần, công tử quan tìm cớ nói chân đau khó nhịn, cần băng bó chặt, liền trốn về phòng. Lát sau chuyên chư đưa cá nướng vào, tay nâng mâm thức ăn, mình trần quỳ xuống đất, dùng đầu gối dịch chuyển về phía trước. Võ sĩ lấy đao sắt đặt trên vai hắn. Không ngờ chuyên chư đã đặt ngư trường kiếm sắc bén trong bong bóng cá, đi tới trước mặt vua Liêu, đột nhiên rút chủy thủ ra, dùng sức đâm vua Liêu, lực thấu sống lưng. Vua Liêu quát to một tiếng, chết đứng. Vệ sĩ bên cạnh đồng loạt tiến lên, đao kích đều chém xuống, chặt chuyên chư thành thịt vụn. Công tử quan giết được vua Liêu, liền tự lập làm vua Ngô, tức Ngô Vương Hạp Lư trong lịch sử. Để tán tụng công lao to lớn này, có người đã viết bài thơ Chuyên Chư Tháp: Nhất kiếm thụ ân thác bá đồ, khả liên hoa thảo cố cung vu, biện lượng hiệp đốt lưu tàn tháp, biến thổ cư nhiên thượng trúc ngô. Đọc xong, Mạc Hy không khỏi lại lắc đầu. Đây lại là một người không biết suy nghĩ. Công tử quan tranh là thiên hạ, một người xuất thân đồ tể như ngươi mò bẩm vào đó để làm cái gì? Bị băm thành thịt vụn là chuyện đùa sao? Ngươi cũng là hiếu tử, chắc lẽ không biết nỗi đau như cắt của người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đụng tới ngũ tử tư, kẻ săn người điển hình không có hảo tâm thì nên đi đường vòng. Còn có công tử quan, ân nghĩa của người như thế dễ nhận lắm sao? Nói nghe thật hay, mạng của ngươi cũng như mạng của quan. Hắn đó là muốn cho ngươi an tâm thay hắn bán mạng. Đã nói như vậy, sao hắn không tự đi ám sát đi? Nói trắng ra, Ngô Vương Hạp Lư chính là ban ân trước, sau đó dùng ân nghĩa để mà sai khiến. Đây không phải là điển hình của cấp trên vì để cho thuộc hạ cam tâm làm vật hy sinh cho nên mới làm ra vẻ hay sao? Hay, mạng của thích khách chỉ đáng giá như thế chăng? Ai ai cũng đều coi rẻ. Vậy mà chuyên chư lại còn trọng ơn khinh chết, căn bản chính là thiếu tự trọng. Đáng tiếc cho tay nghề nướng cá của hắn, làm đầu bếp so với thích khách thì có tiền đồ hơn nhiều. Mạc Hy đọc xong, buồn bã đóng sách lại. Đã biết cái mạng này hoàn toàn phải dựa vào bản thân,

nhưng sau này lại phát hiện con ưng được nuôi lớn kia nhiều nhất chỉ bay cao khoảng tà nhà. Nhưng sau này lại phát hiện ra con ưng được nuôi lớn kia nhiều nhất chỉ bay cao khoảng tòa nhà là té xuống. Đôi cánh dài hơn nửa trượng của nó ngược lại trở thành gánh nặng. Mạc Hy mỉm cười lắc đầu nói, thật sự ta cũng không biết nguyên nhân trong đó đâu. Đường Hoàng sửng sốt rồi giải thích, ưng con sau khi sinh ra được mấy ngày liền phải chịu sự huấn luyện tàn khốc của ưng mẹ. Được ưng mẹ giúp đỡ, ưng con không bao lâu đã có thể tự một mình bay lượn. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ưng mẹ mang ưng con tới chỗ cao, là ngọn cây hoặc là vách núi. Sau đó thì đẩy chúng xuống. Có ưng con vì nhút nhát mà bị ưng mẹ ném chết. Bước thứ ba, nếu như ưng non bị ưng mẹ đẩy xuống vách núi mà vẫn có thể thuận lợi bay lên, thì sẽ phải trải qua một khảo nghiệm cuối cùng. Phần lớn xương cánh của chúng nó sẽ bị ưng mẹ bẻ gãy, sau đó lại đẩy từ chỗ cao xuống. Bước cuối cùng này nhìn như tàn nhẫn, nhưng cũng là mấu chốt quyết định tương lai ưng con có thể bay lượn trên bầu trời hay không. Thật ra xương cánh của chim ưng có khả năng tái sinh rất mạnh, nhưng mà chỉ sau khi bị bẻ gãy vẫn cố nén đau không ngừng vỗ cánh bay lượn, khiến cho cánh của nó không ngừng thông máu, mới có thể không lâu sau liền khỏi hẳn. Mà cánh sau khi khỏi hẳn liền giống như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nếu như không qua được cửa này, ưng con cũng liền mất đi cơ hội duy nhất, vĩnh viễn vô duyên với trời xanh. Mạc Hy gật gật đầu nói, thì ra là thế. Tứ thiếu lúc nhỏ khi cứu trị ưng non, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên. Bây giờ chấp chưởng đường môn, có thể nói là bay lên đến tận trời cao. Mỗi ngày nàng đều được ăn ngon, nói vài lời tán dương cũng không tốn tiền. Huống chi đường hoang quả thật là giống hùng ưng nhịn đau vỗ cánh dục hỏa tái sinh. Đường Hoang nói, tạ cô nương tán thưởng. Mạc Hy thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, khen hắn cũng không cảm kích, nhưng nàng cũng không để trong lòng, vẫn đi về phía trước. Chương 42, hầm ưng. Đường Hoang mang đến một con chim hình thể cực lớn, là bạch vĩ hải điêu, nhưng không phải con mấy ngày trước đã gặp. Con chim này thật không may, vừa trải qua đẫm máu trọng sinh mới có thể vỗ cánh trời xanh, liền bởi vì tham ăn mà rơi vào ma trảo của đường hoang. Không hiểu thằng nhãi này vì sao lại nổi lên ý niệm thuần ưng trong đầu. Cứ như thế liền hùng hổ lao vào giai đoạn đầu trước khi thuần ưng. Đường hoang quả nhiên am hiểu sâu đạo lý, muốn được trước hết phải cho đi, mật ngọt tới trước, đút cho ưng ăn ngon, khiến nó giống như quả bóng bơm đầy hơi. Không tới mấy ngày liền mập mạp cường tráng. Nhưng lúc này mỡ ưng chỉ là mỡ dư, muốn thành công phải lấy ra, biến thành cơ bắp mới có sức mạnh. Lúc này cần cho ưng giảm mỡ, chẳng những không cho ăn cơm, còn phải rửa ruột cho nó. Rửa ruột xong lại dùng nước ấm tắm rửa cho ưng, khiến nó đổ mồ hôi. Mạc Hy thấy đường hoang vì tự mình tắm rửa cho nó, đầu, mặt, tóc, quần áo đều bị nước bắn tung tóe ướt hết, thành soái ca chuột lột, không còn tiên tư gì cả. Nhất thời nàng vui sướng khi người gặp họa, ở bên cạnh nhìn đến hưng trí ngẩng cao, thầm nghĩ phúc lợi của người vay xem thật đúng là cao á. Đường hoang thấy vẻ mặt của nàng cười nhạo, khóe miệng mỉm cười nói, con ưng này tính hoang dã, vuốt mỏ đều bén nhọn, vì thông cảm cô tạm mất võ công mới không gọi cô tới gần, cô ngược lại còn cười ta. Mạc Hy cười hì hì trả lời, là ta không biết lòng tốt của huynh. Đường hoang thấy nàng mấy ngày này vì chịu khổ chăm cứu mà hơi suy sụp, bây giờ trở nên vui vẻ thì không khỏi cười lên. Con ưng bị luân phiên ngược đãi, mệt mỏi tới cực điểm, chân xoay hai vòng liền bổ nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc này đường hoang giống như quản ngục khi thẩm vấn hắt nước lạnh vào phạm nhân. Hắn bưng chậu nước lạnh đổ lên trên đầu con ưng, quả nhiên thấy nó từ từ tỉnh lại, đang trợn trắng đã bị đường hoang cho uống nước trà. Cứ như vậy giằng co mấy ngày, cuộc giải phẫu không cần đau này liền đại công cáo thành. Ưng nhanh chóng giảm béo thành công. Tình cảnh bi thảm kia cơ hồ là đói chỉ còn da bọc xương, giống như hút thuốc viện vậy,

cô cũng quá không biết yêu quý bản thân. Gặp mưa như thế, đừng nói là tứ thiếu, tôi nhìn cũng không đành. Mạc Hy mỉm cười, ý bảo nàng không cần lâu nữa, không thèm để ý, nói: vừa rồi ta đi ra cửa mà quên mang theo ô. Lục Vân ngồi đi. Thật ra Mạc Hy sớm biết ngày đó nàng không từ mà biệt. Hơn nữa Dữ Ngọc có tội, người trong đường môn tất sẽ tìm tới cửa. Cho nên gần đây nàng ra ngoài cũng không đem theo những vật dư thừa. Vạn nhất có biến, tốn thêm một động tác quăng ô, rút kiếm sẽ chậm đi hai phần, mất hết tiên cơ. Hơn nữa mới vừa rồi nàng ra vẻ không biết, để cho Lục Vân đi theo ba con phố, là vì để xác định cô ấy tuyệt không có ác ý, mới chủ động và trần hành tung của cô ấy. Đây là thành phẩm bản Thiên Hoa Vũ, xin cô nương đánh giá xem sao. Tứ thiếu bảo tôi chuyển lòng biết ơn tới cô nương. Lục Vân đưa lên một vật tựa như hộp son phấn bằng ngọc, hoa văn chim phượng. Mạc Hy tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra tầng thứ nhất. Quả thật là son màu sắc tươi nhuận tinh tế, nhưng không có mùi thơm của son tầm thường. Nàng không khỏi hiểu ý, mỉm cười. Trong quyển sách Tiểu Sơn Họa Phổ có ghi lại phương pháp chế son như sau: lấy hai phần son để dưới nồi nước sôi, đựng trong đĩa, hong khô bằng lửa nhỏ. Sau khi khô, lấy ra khỏi lửa. Sau đó lấy phần tinh túy nổi lên trên nước ấm, bỏ đi phần cặn càng tuyệt hơn. Thì ra, người này ngày đó thật sự đang đọc sách chế son. Chần chờ một lát, Lục Vân lại lấy ra trong lòng một phong thơ đưa cho Mạc Hy, nói: đây là Loan Tố cô nương dùng bồ câu đưa tin nhờ Lục Vân chuyển thay. Tôi đã cẩn thận kiểm tra qua rồi, không có độc, cô nương có thể yên tâm xem. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái, bật cười nói: ôi, tôi cũng thật ngốc. Cô nương này có Bích Lưu Châu ở trong người, Lục Vân cần gì lại làm điều thừa. Mạc Hy thấy nàng hoạt bát như thế cũng thích, cười khen: phần tâm ý này của Lục Vân thật là khó có được, sao ta lại không cảm kích chứ. Nàng nhận lấy, mở thư ra, chỉ thấy chữ viết thanh tú nhưng hơi lộn xộn. Có lẽ là do người viết thư cảm xúc mênh mông, suy nghĩ hỗn loạn. Thư viết: Mộc cô nương thân khải. Loan Tố nay không có mặt mũi nào gặp cô nương, càng không có mặt mũi gặp tứ thiếu. Lúc Mộc cô nương đọc lá thư này, Loan Tố đã rời khỏi đường môn, một mình phiêu bạt giang hồ để chuộc tội. Tứ thiếu đối với cô nương tình cảm sâu đậm, Loan Tố luyến mộ tứ thiếu nhiều năm, thấy người từ từ vì cô nương mà mặt giãn ra, khắp nơi lo lắng cho cô nương thì không khỏi đố kỵ trong lòng, liền đem việc Bích Lưu Châu nhận chủ lén báo cho các vị trưởng lão biết. Đêm đó tứ thiếu đuổi theo trăm dặm chỉ vì lấy lại đèn hoa sen, thu hồi giấy viết tâm nguyện của cô nương đem cất kỹ. Sau lại nghe thấy trưởng lão viện đã biết cô nương mang trọng bảo của đường môn trong người, muốn gây bất lợi cho cô nương, tứ thiếu đã dùng việc mình sẽ bắt trước đường tuyệt chủ môn năm đó, vì lâm chủ môn không tiếc rời bỏ đường môn để áp chế các trưởng lão, trước mặt các vị trưởng lão quỳ thẳng một đêm, khiến cho các vị trưởng lão không thể gây khó xử cho cô nương. Tứ thiếu biết cô nương đã biết việc Bích Lưu Châu trừ khi chủ chết mới có thể trội ra, lại nghe thấy cô nương phó thác Tịch Nhi, liền biết là lòng cô nương định đi, thế nên mới đem ngọc bài hoa lan đặt trong hộp trang sức của cô nương, giúp cô nương thuận lợi rời đi. Tứ thiếu lại hỏi Tiết Thần Y, biết ngày hai mạch nhâm đốc của cô nương được đã thông, cho nên đã đặc biệt sắp xếp ngày đó sẽ cử hành đại điển kế vị trưởng môn, chỉ vì muốn ngăn chặn mọi người đường môn, đề phòng trưởng lão bằng mặt không bằng lòng âm thầm ra tay với cô nương. Loan Tố lại vì lòng ghen tị lén lấy đi ngọc bài, hãm cô nương vào hiểm cảnh. Nhưng không ngờ cô nương quả thật không phải người thường, có thể được người chèo đò giúp đỡ qua sông, thật khiến cho Loan Tố tự biết xấu hổ. Loan Tố tuy chỉ là người hầu nhưng vẫn biết lễ nghĩa liêm sĩ. Loan Tố vì bản thân làm ra hành động bất nhân bất nghĩa này, thật thẹn với tứ thiếu. Kính xin cô nương thể nghiệm và quan sát chân ý của tứ thiếu, tất cả đều là do Loan Tố dựng lên, cho nên Loan Tố sẽ một mình gánh chịu. Tứ thiếu cả đời cơ khổ, từ nhỏ thân ở đường môn như bị đàn sói rình mồi, trước giờ cười không thật lòng, từ sau khi cô nương đến mới chân chính mặt giãn ra. Vật dụng mỗi ngày của cô nương đều do tứ thiếu tự mình an bài. Biết cô nương không thích cay, liền lệnh cho đầu bếp của Cúc Thủy Các ở Kim Lăng trở về chuyên vì cô nương mà nấu nướng. Thấy cô nương đối với gia tóc của bản thân không hề quý trọng, liền âm thầm đổi lược có răng phù hợp, lại tự chế nhuận phu cao. Không ngờ cô nương vì mùi thơm mà để qua một bên không dùng, cho nên tứ thiếu một lần nữa chế thuốc nước vô sắc vô vị tẩm vào áo lót rồi phơi khô để cho cô nương sử dụng. Tứ thiếu từ nhỏ đã có bệnh ho khan không dứt, đến nay mới có chuyển biến tốt. Cô nương lại muốn diễn trò điểm hương, tứ thiếu vì phối hợp với cô nương mà không để ý bệnh ho tự mình đốt hương. Những việc này không phải chỉ một hai lần. Cô nương xin hãy niệm tình một mảnh chân tình của tứ thiếu đối với cô nương, đừng vì Loan Tố mà giận chó đánh mèo liên lụy tứ thiếu. Loan Tố lưu. Mạc Hy xem xong âm thầm than thở. Thì ra ngày đó hắn trắng đêm không về là vì đi ngăn cản trưởng lão đường môn mổ gà lấy trứng. Nàng sớm hạ quyết tâm cô độc, tự nhiên không muốn mang trọng bảo của người khác. Bất đắc dĩ, người tính không bằng trời tính, nàng khắp nơi cẩn thận vì bảo mệnh mới nghĩ ra biện pháp mượn tạm Bích Lưu Châu dùng một chút. Ai ngờ lại mua dây buộc mình, cuối cùng mượn mà không trả được. Nếu muốn trả thì đành phải lấy cái chết tạ tội. Chỉ là nàng rất luyến tiếc cái mạng nhỏ này, đành phải chuồn trước. Ngày đó nàng muốn mượn Bích Lưu Châu thế chân, đã phát hiện vẻ mặt của mọi người rất khác thường, cho nên mới tìm kiếm manh mối trong tàn thư của đường môn để giải thích nghi hoặc. Khi nàng xem được câu chuyện của Đường Sùng và phu nhân Vu Diêu, lại đọc đến đoạn lúc Vu phu nhân hồng nhan tạ thế, Bích Lưu Châu chui ra, mọi người nhìn thấy đều ca thán. Thì ra việc Bích Lưu Châu chui vào người chủ không chết không ra là chuyện xác thực. Nàng liền bất an không yên. Vả lại, bất luận đường hoang thật tình bao nhiêu, cảnh tượng đèn hoa sen trôi trong nước ngày đó kiều diễm như thế nào, nàng mềm giọng nhờ vả đường hoang, hắn vẫn không cho phép lấy Lan gia trưởng ra xem. Nàng lại hỏi việc Đường tiểu thư là muốn xác nhận lời đồn có phải sự thật hay không, tiếc rằng không sai chút nào. Mạc Hy lại cảm thán, đường môn không riêng nam nhi nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả Loan Tố cũng có thể xem là một kỳ nữ. Nàng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một kích tất trúng. Với thủ đoạn này, chiêu số của các nữ tử khuê các trong trạch đấu văn của hiện đại quả thật là không đủ xem. Mà nàng thì lại mơ mơ hồ hồ, bị người ta coi như đối thủ cạnh tranh, diệt trừ một phen, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhưng Loan Tố dám làm dám chịu, lại biết rõ tình cảm không thể mạnh mẽ đoạt lấy, liền quyết đoán thoát ra, thật sự hiện rõ bản sắc nữ nhân giang hồ. Mạc Hy đang suy nghĩ, Lục Vân lại lấy ra một khối thúy ngọc xanh biếc trong suốt đưa cho Mạc Hy, nói: "Cơ nương, cơ dùng ngọc bài này liền có thể tùy ý ra vào nơi này cùng cơ xảo khác." Thấy Mạc Hy chần chờ, Lục Vân lại nói: "Cơ nương không cần băn khoăn. Tứ thiếu có nói cô nương thiên tư thông minh, nếu có ý gì hay xin đừng tiếc chỉ giáo. Vật này là tín vật để cô nương ra vào cơ xảo cát. Tiền tài tầm thường chắc hẳn là cô nương không xem vào mắt. Cô nương thích món ăn của Cúc Thủy Cát, nếu như rảnh rỗi thì có thể tới đây cũng coi như là tạ ơn." Mạc Hy yên lặng tiếp nhận thẻ VIP của Cúc Thủy Cát, trong lòng suy nghĩ, nay mình trong lúc vô ý được Bích Lâu Châu, cầm một bảo bối lớn như vậy của người ta, như thế nào cũng là bản thân trong lòng không yên. Có câu nợ nhiều không lo, thêm một vật này nữa thì cũng không khác gì. Huống chi đắc tội đường hoang, nàng cũng không có nửa phần ưu việt. Việc khác không nói, nếu như bức hắn quá đến mức cá chết lưới rách, đem chuyện trong người nàng có bảo vật truyền ra, không cần đường môn tự mình động thủ, mỗi ngày người đuổi giết nàng đâu chỉ 100.000. Còn nữa, đắc tội nguồn cung cấp ám khí độc dược lớn nhất trong tương lai quả thật là cử chỉ không khôn ngoan. Lục Vân thấy nàng nhận mới nở nụ cười, lại nghiêm nghị trịnh trọng nói: Ngày đó Lục Vân bắt giữ Đường Lịch đã bức hắn đem thân phận của cô nương nói thẳng ra báo cho Tứ Thiếu biết. Cô nương không cần vì thế mà phiền não. Tứ Thiếu biết cô nương là thân bất do kỷ, không thể không làm, cho nên cũng không oán trách đâu. Tứ Thiếu có nói cô nương làm việc tự có phán đoán, chỉ là cô nương thân ở hiểm địa, mong rằng 100.000 lần bảo trọng. Nếu cần giúp đỡ xin hãy mở miệng. Mạc Hy một đường thở dài về nhà, bất đắc dĩ nhìn trời, uể oải huýt sáo một tiếng. Một con ưng lớn đuôi trắng như tuyết lập tức từ trời cao đáp xuống. Mạc Hy gỡ viên sáp buộc dưới chân nó, đầu ngón tay dùng lực nhẹ nhàng nghiêng một cái, lấy ra một tờ giấy nhỏ, nét chữ cứng cáp hữu lực như không mất vẻ phiêu dật tuấn tú đập vào mắt. Hôm cô nương rời đi, hoàng vì việc vật không thể thoát thân, liền cho ưng này thay đưa tiễn. Ưng này đã nhận cô nương là chủ, mong cô nương thương tiếc một chút. Nó sẽ tự kiếm ăn, không cần cô nương quan tâm. Nếu cô nương có gì bất tiện, hãy phó thác cho Lục Vân, liền có thể tiêu hết phiền phức. Hoàng. Mạc Hy liếc nhìn chữ hoang trên tờ giấy, lại nhìn chữ hoang bút tích giống nhau điêu khắc trên ngọc bài trong tay. Tay khẽ vuốt lông cổ mềm như nhung của hùng ưng, không khỏi lại bùi ngùi thở dài. Bắt người tay ngắn a. Phiên ngoại 2. Đường hoang. Đường môn, Sùng Diêu đài, Thanh Huy cát. Tiết Đồng nhìn trầm trầm tuấn nhan của Đường Hoang đã thẹn quá thành giận. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu đã mở to như mắt gà chọi, vẻ mặt hứng thú thao thao bất tuyệt trêu chọc: Nếu người luyến tiếc con bé ấy nhiều thế, cần gì phải thả người chứ hả? Tiểu tử người không phải rất là biết hạ độc hay sao? Nguyễn Cần Tán lúc trước mọc cô nương chúng là người hạ mà. Nói người ngốc, người thật đúng là khối đầu gỗ. Hạ dược một lần nữa, cô ta làm sao mà trốn khỏi ma chưởng của người? Đồ ngốc, người lại đem Bích Lưu Châu, đồ ngốc, người lại đem Bích Lưu Châu đưa cho người ta làm cái gì? Giờ thì tốt rồi, khiến cho gà bay trứng vỡ, người đi nhà trống. Thật sự là tiền mất tật mang mà. Nói xong, ông ta lại ra vẻ vuốt bộ râu dài trắng, rõ ràng rất biết cách nhạo báng. Đường Hoang thấy bộ dạng già mà không kính, vui sướng khi người gặp họa của Tiết Đồng, liền xấu hổ tức giận nói: Tình hình ngày đó hạ độc chỉ là bất đắc dĩ, Hoàng đã vô cùng hối hận, việc đó đã là một sai lầm rất lớn. Nàng vốn có tâm phòng bị rất nặng, nếu đắc tội một chút, sau đó ngàn tốt bạn tốt cũng không thể nào bù được lỗi lầm lúc trước. Độc môn Nhuyễn Cân Tán của Đường Môn so với xuất phẩm Nhuyễn Cân Tán của nơi khác đâu chỉ bá đạo hơn 3 phần. Nếu trong 3 tháng không thể trừ tận gốc, sẽ mất hết võ công, di hại cả đời. Ngày đó trong khoảnh khắc hắn đem Tịch Nhi ném cho Mạc Hy, đã thông qua Tịch Nhi hạ Nhuyễn Cân Tán. Thuốc này đối với người không biết võ công sẽ không có chút thương tổn, cho dù ngày sau tập võ cũng không ngại, cho nên Tịch Nhi ngược lại vô sự. Tiết Đồng gật gật đầu, đồng tình nói: Người mặc dù không thể so với lão phu, nhưng cũng được xem là nửa lương y, coi như là cũng có vài phần nhãn lực. Ngày đó người nói với ta, có lẽ một cô nương có thể chất đặc thù, kêu lão phu tới xác nhận. Ta còn nói người vì lấy được tín nhiệm của nàng mà dùng bất cứ thủ đoạn nào lừa lão phu tới, ai ngờ lại đúng là sự thật, coi như là tiểu tử của người thức thời. Ngừng lại một chút, ông ta lại vỗ ót đầy nếp nhăn, rung đùi đắc ý, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thở dài: Ai, bây giờ thì tốt rồi, một cô nương được Bích Lưu Châu lại đã thông hai mạch nhâm đốc. Tiểu tử người võ công vốn đã không bằng người ta, này ngay cả hở thuốc cũng không dùng được, người lại chung tình với nàng ta, có thể nói khắp nơi đều ở thế hạ phong, thật là đáng thương mà. Than thở xong lại cười hì hì. Đường Hoang đợi Tiết Đồng cười đủ rời đi, yên tĩnh trong chốc lát. Lấy ra tờ giấy Mạc Hy đặt trong đèn hoa sen, không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày đó khi thay nàng hái lá phong. Vì thế đề bút viết: Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao yên thủy hàn. Nghĩa là một tầng núi, hai tầng núi, núi cao trời xa khói nước lạnh. Viết đến đây không khỏi ngừng bút, âm thầm cân nhắc. Cũng không biết nàng lẻ loi một mình ở Kim Lăng có khỏe hay không. Nghĩ như thế liền không viết tiếp nữa. Chờ nét mực khô, tỉ mỉ gấp tờ giấy bỏ vào hà bao lúc trước đựng Bích Lưu Châu. Trong lòng lại thở dài, nghĩ: năm đó tiên tổ Đường Sùng cũng trong lúc vô tình đem Bích Lưu Châu ra ngoài, ai ngờ cũng là có đi không về, mua dây buộc mình. Mà bản thân hắn lúc mới đầu cũng chỉ tò mò muốn giữ nàng lại, ai ngờ Bích Lưu Châu nhận chủ, sau đó bởi vì ngày ngày ở chung, cuối cùng không thể tự kiềm chế. Thì ra hắn cùng tiên tổ Đường Sùng còn có phụ thân đều giống nhau, tránh không khỏi số mệnh. Một khi đồng tình liền khắp nơi bị người quản chế, thân bất do kỷ, tâm cũng không do mình. Kết thúc phần 1 của tập 4. Quả thật là lụy tình là căn bệnh di truyền của nam nhân nhà họ Đường các bạn. Cha và con Hoang Hoang còn giống hệt nhau ở chỗ đều yêu một cô nương trong lòng đã có người khác, cho nên chỉ có thể âm thầm quan tâm, dùng chân tình của mình và sự kiên nhẫn để từ từ chinh phục người đẹp mà thôi. Mạc Hy thì từ lâu đã khẳng định là cuộc đời này nàng sẽ không gánh vác thứ gì ngoại trừ mạng của mình. Nàng luôn bất an, luôn đặt mình vào trạng thái đề phòng, tránh cho mình bị tổn thương, tránh cho mình bị mất mạng. Hoàng Hiểu Hy rất là rõ, cho nên chàng biết được ngày đó khi chàng bất đắc dĩ hạ độc nàng, bây giờ đã trở thành một sai lầm thật lớn, chẳng thể nào bù đắp nổi. Bởi vậy cho nên chàng không trói buộc nàng bằng bất cứ thứ gì. Ai, con đường theo đuổi vợ của Hoang Hoang không hề dễ dàng chút nào. Lần này chuyện Mạc Hy ở Đường Gia Bảo có thể xem như là một vụ án nho nhỏ, bởi vì có nạn nhân, có hung thủ, có hiện trường gây án và động cơ gây án đầy đủ. Nhưng mà nạn nhân Mạc Hy vì có bản lĩnh cao, cộng với có quý nhân Hoang Hoang giúp đỡ, cho nên đã thoát được dễ dàng. Còn hung thủ Loan Tố thì vì tự xấu hổ mà bỏ đi để hối lỗi. Những ngày Mạc Hy lăn lê đọc sách trong thư phòng của Hoang Hoang đã phát hiện ra rất là nhiều việc. Ví dụ như mối quan hệ giữa mẹ của Hoang Hoang và Hà Quần Thanh trưởng môn, từ đó mà nàng đoán được người chèo đò chính là Hà Quần Thanh. Mạc Hy còn biết được chỉ khi nàng chết thì mới có thể trả lại Bích Lưu Châu. Đây cũng là lý do khiến cho nàng phải nhanh chóng rời đi, không từ mà biệt, vì để đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau khi gặp Hà Quần Thanh, ông ấy bảo Mạc Hy đến Thục Sơn lấy kiếm thừa ảnh để giúp nàng khắc phục yếu điểm không đủ nội lực. Do đó, hành trình tiếp theo của Mạc Hy chính là đi Thục Sơn tìm thừa ảnh. Hoang Hoang thì ở lại Đường Gia Bảo, cho nên chúng ta sẽ không gặp được Hoang Hoang trong một thời gian. Trong phần 2 này còn có hai điều mà mình hết sức là ấn tượng. Thứ nhất là câu chuyện về hai thích khách Chuyên Chư và Yêu Ly. Ở cái thời xa xôi ấy, kẻ sĩ vì lý tưởng, vì niềm tin của bản thân mà không tiếc hy sinh tính mạng. Những kẻ ấy chết trong vinh quang, được người đời ca tụng về lòng quả cảm của mình. Nhưng những thân phận nhỏ bé bên cạnh những con người ấy, giống như bà mẹ của Chuyên Chư hay là người vợ của Yêu Ly, thì có mấy ai nhớ tới. Có chăng cũng chỉ là những người vô danh tiểu tốt, chỉ cầu sống sót như Mạc Hy, thầm cảm thán đôi câu cho họ mà thôi. Câu chuyện thứ hai là mình ấn tượng là món cải trắng nước sôi. Cái tên nghe đơn giản đến không còn đơn giản hơn, nhưng thực chất lại cầu kỳ phức tạp không chịu nổi. Giống y như lời nhận xét của Mạc Hy, người làm ra món ăn này đã đưa cực phồn, tức là vô cùng phức tạp, cùng với cực giản, tức là vô cùng đơn giản, đạt tới cảnh giới tuyệt hảo. Các bạn cảm thấy món ăn này như thế nào? Các bạn có thích phần truyện nhiều tình cảm dễ thương này của Hoang Hoang hay không?

Ta vốn tưởng người nọ đùa giỡn cô như thế nhất định là do say rượu, bây giờ thấy cô cười lại cảm thấy cũng không hoàn toàn như thế. Mạc Hy nhất thời không nói gì. Nể tình hắn giải quyết chuyện đêm nay, chung quy không đem lời oán thầm trong lòng nói ra miệng. Miệng hèn quả thật không phun được ngà voi. Hai người một đường dùng khinh công trở lại khách sạn. Người này công phu so với Mạc Hy còn cao hơn một bậc, cho nên nàng cũng không cần cố ý che giấu thực lực của mình, bởi vì muốn che giấu cũng không có hiệu quả. Nói đến cũng khéo, phòng hai người chỉ cách nhau một bức tường, song song đi lên liền đều tự xuyên cửa sổ mà trở về phòng mình. Một đêm ngủ yên. Chương 48: Vượt sông. Hôm sau đột nhiên tuyết rơi nhỏ lại, nắng sớm nhàn nhạt. Mạc Hy rửa mặt xong xuống lầu gọi một chén cháo khoai lang, một cái bánh bao tể thái, hai cái trứng gà ngũ vị hương. Chỗ nổi bật ở quán trọ đã dán bố cáo: hôm nay bến đò đã mở cửa, hy vọng các vị quan khách đừng bỏ lỡ thời gian. Ăn xong điểm tâm, cách thời gian đò khởi hành không lâu lắm, liền đem theo bao vải nhỏ của nàng trả tiền rồi đi. 20 năm trước, bến đò Phong Lăng cũng không giống như hiện tại chỉ là một bến đò, mà còn là nơi giao lưu buôn bán của thành trấn. Mạc Hy chậm chậm bước đi trong thành cổ hoang sơ. Từ bố cục trước cửa hàng, sau phố phường và kiến trúc trên các cửa tiệm mà xem, nơi này trước đây nhất định vô cùng phồn hoa. Tuyết trắng phủ ngói, trên những căn lầu hoang đầy tuyết ngẫu nhiên lộ ra một góc sơn đỏ loang lổ, càng hiện rõ sự tịch mịch thê lương. Đi qua một cây cầu đá có đề hai chữ Điệp Trướng, tiếp tục đi một nén hương nữa là một cây cầu hình vòm có để hai chữ Trẩm Giang. Mạc Hy nhìn dãy núi phía sau, là nhìn bậc thang xuống dưới ở đằng trước. Một dãy cửa hàng nối tiếp con đê đá trên sông. Tỉnh ngộ, chỉ bốn chữ này đã nói hết kết cấu của bến đò Phong Lăng. Nàng còn chưa kịp tán thưởng cổ nhân sử dụng văn tự xuất thần nhập hóa, liền thấy trong tuyết trắng một bóng người mặc áo thu màu sẫm, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Âm hồn không tan. Suốt cả đường đi, Mạc Hy vẫn chưa hiển lộ võ công. Có lẽ hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, chớp mắt một cái liền đến trước mặt nàng, chưa nói đã cười. Nụ cười kia trong nắng sớm nhàn nhạt, giữa băng tuyết lại có cảm giác đất hoang nở hoa. Một lát sau mới nói: thật xin lỗi, ta thức quá sớm, không đành lòng quấy nhiễu giấc ngủ của cô nên không gọi cô cùng đi. Giọng nói ôn hòa hiền hậu, giống như nói chuyện cùng bạn bè. Trong lòng Mạc Hy thầm mắng: vô nghĩa, ta có thể không nghe thấy động tĩnh cách vách sao? Cô nương ta không sợ ngươi đi xa, chỉ sợ ngươi đi không đủ xa. Nhưng trên mặt nàng lại bất động thanh sắc nói: là ta thức trễ. Trong lòng lại tiếp một câu: đáng tiếc còn chưa đủ trễ. Soái ca tự nhiên nghe nàng trả lời như thế, ngược lại ngẩn người, nhưng chốc lát liền khôi phục nụ cười, hỏi: có phải cô nương lần đầu tiên tới đây qua sông hay không? Đúng thế. Sau đó hắn lại lít rít líu ríu nói một vài thứ không có dinh dưỡng, mà khi chỉ cảm thấy đi cùng người này giống như đặt mình trong đàn quà đen. Kỳ thật hắn nói về phong cảnh, nhân tình ở một số nơi rất là thú vị, chỉ là lộn xộn một chút. Hơn nữa trong lời nói nghe ra là một người đọc rộng nhớ lâu, đi lại nhiều nơi. Chỉ là mà khi hành tẩu giang hồ một thân một mình đã quen, liền có chút không kiên nhẫn. Một đường kìm nén xúc động muốn trực tiếp đánh bay hắn, thật vất vả mới qua khỏi gác chuông, sắp đến bến đò. Nơi này gọi là Quái Nhai Tháp, tháp chính là Phật. Rất nhiều người vội qua đò không kịp đi lễ Phật nơi đây, liền xây dựng tháp này thành gian rỗng. Mọi người đi qua dưới tháp liền tính là đã lễ Phật, có thể phù hộ bình an. Trong tháp vốn có treo một thanh kiếm, đó là một trong thập đại danh kiếm Thừa Ảnh. Mạc Hy nghe tới đây hai mắt sáng ngời, cảm thấy hứng thú hỏi: vậy sau đó thế nào? Thanh kiếm này vì sao lại đổi chỗ? Soái ca tự nhiên thấy nàng hứng thú, đương nhiên càng ra sức nói. Sau khi bến đỏ Phong Lãng xây xong, trăm năm nay bởi vì có đông khách qua đường, dần dần trở thành một nơi hết sức là phồn hoa. Những mảnh đất hai bên đê đá lại càng là tất đất tất vàng, cũng thành nơi tụ tập buôn bán khi đó. Quán trọ, tiệm trà, cửa hàng lần lượt mọc lên nằm dọc theo thềm đá. Tất cả hàng hóa của những thôn trang gần đây đều đem đến buôn bán, sầm uất có thể tưởng tượng được. Người giàu ở trong vùng này tự nhiên sẽ cảm thấy đây là một khối đất phong thủy quý hiếm, liền nói là có rồng nằm. Nhưng sau đó mọi người lại sợ rồng trong vùng theo dòng sông mà chạy đi, vì thế ngay tại bến đò Phong Lăng tạo nên tháp này trấn Long Thân, lại treo thừa ánh kiếm có thể trấn yêu trừ tà ở trong tháp để uy nhiếp du long. Rồng là linh vật, vì sao lại dùng thừa ảnh có thể trấn yêu tránh tà chứ? Rồng tuy là linh thú nhưng vẫn không thay đổi được khí thế hung ác. Thừa ảnh xưa nay được xưng là tao nhã chi kiếm, có thể hóa lễ khí thành tường hòa. Là ai đem thừa ảnh để vào trong tháp? Là chủ nhân ngày xưa của nó, người được mệnh danh thiên tài võ học, tức là tiền nhiệm trưởng môn Hạ Quần Thanh của Thục Sơn Phái. Ngày xưa Hạ Quần Thanh vì cuộc sống của bá tánh thiên hạ chủ động dâng ra bội kiếm tùy thân mà ông ấy đã gắn bó làm bạn nhiều năm. Mạc Hy biết rõ hắn nói một nửa giữ lại một nửa là cố ý, lại cũng không thể không hỏi. Vậy vì sao sau này lại lấy đi? Sau đó trưởng môn Thục Sơn là Lâm Tích bỏ phái Thục Sơn, Thục Sơn mới như rắn mất đầu, lòng người dao động, vì chính nhân tâm trấn uy danh, thừa ảnh liền được Hạ Quần Thanh thu hồi truyền cho đương nhiệm trưởng môn Cù Diệu. Mạc Hy nghe đến đây không khỏi âm thầm tự nhủ, đã là vật truyền thừa cho người đủ tư cách làm trưởng môn, Cù Diệu há là dễ dàng đồng ý giao kiếm, việc này còn cần suy tính kỹ hơn. Hai người một đường trò chuyện với nhau đến bến đò, đợi không đến nửa canh giờ đò liền rời bến. Cảnh sắc hai bên bờ sông thật là hùng vĩ, xa xa những ngọn núi cao hiểm trở như xuyên thẳng lên trời cao, nằm cạnh dòng sông chảy thẳng rồi đột ngột đổi hướng. Bên bờ cành quỳnh cây ngọc trong suốt lóng lánh, sương động trên lá cây lấp lánh ánh bạc. Vì nước sông chảy xiết lại còn có băng trôi nên thân thuyền tạo thành từ gỗ thô bền chắc, mặc dù so ra kém thuyền viễn dương của thời hiện đại nhưng thời này cũng coi như là cực lớn. Mạc Hy đứng trên sàn thuyền nhìn phong cảnh đủ rồi, không muốn đứng trong gió lạnh gào thét nữa, liền vào bên trong khoang thuyền. Soái ca tự nhiên cũng đi theo vào. Bên trong lại có một ông lão tóc trắng xóa đang kể cho mọi người nghe về truyền thuyết bến đò Phong Lăng. Nghề chèo đò này là đò từ đời tổ tiên của lão truyền xuống, nay ta truyền lại cho con của ta. Thứ khác lão không biết, nhưng truyền thuyết về đò Phong Lăng này cũng có biết chút ít. Tương truyền bến đò Phong Lăng cũ có huyết lệ thạch của đệ nhất tể tướng Sở Thương bốn triều. Sở Thương vốn là đại tư mã của tiền triều Kinh, thê tử của ông ta vì có dung mạo chim sa cá lặn, trong một lần cung đình có yến hội cho phép những mệnh phụ bên ngoài vào ý kiến, đã bị vị quốc quân đời thứ hai của tiền triều là Mộ Dung Chấp nhìn trúng, cho nên cương nạp bà ta làm phi. Nàng này tính tình cương liệt, thề chết không theo. Mộ Dung Chấp liền phái người đuổi giết Sở Thương. Ông ta cho rằng nếu như trượng phu của nàng chết thì sẽ làm nàng thay đổi tâm ý. Sở Thương một đường đêm đi ngày trốn, cuối cùng tới sông Mân, bi phẫn rơi lệ, nôn máu lên trên tảng đá bên bờ bến đò Phong Lăng. Sau đó trải qua phong sương tuyết vũ, màu đỏ sẫm trên tảng đá này không hề phai. Sau khi Sở Thương qua sông, đã ra tay lĩnh quan, chạy trốn tới tiểu quốc Nghiệp Lân Bang. Mấy năm sau, Sở Thương dẫn dắt nghiệp binh phá tay lĩnh quan, diệt tiền triều Kinh. Ông ta còn quật mộ của Mộ Dung Chấp tiên thi 300, báo mối hận đoạt vợ. Chú thích: tiên thi nghĩa là đánh xác chết bằng roi. Mạc Hy âm thầm gật đầu. Nghiệp lúc trước chính là Nam triều ngày nay, quốc hiệu Nam là sau khi nhập quan mới sửa. Chỉ là nghiệp vốn rất cằn cỗi, khí hậu lạnh khủng khiếp, nên sau khi nhập quan, đất cũ bị bỏ hoang. Dần dà, mảnh đất này liền bị dân tộc Du Mục địa phương chiếm cứ thống trị. Thì ra, hoàng đế Tiền Triều Kinh bị tiên thi là chuyện như thế. Không cần phải nói, vị sở phu nhân khuynh khuất khuynh thành này lại bị mang danh hồng nhan hòa thủy trên lưng. Trước giờ, nếu hoàng đế làm chuyện gì ngu xuẩn hoặc không có đức hạnh, từ sử quan cho tới dân chúng đều thích đổ lên người nữ nhân, thật sự là gán tội cho người khác. Soái ca tự nhiên nghe xong liền nói tiếp: câu chuyện này còn chưa hết. Ngài đế đô kinh triều đạt được thành, thái tử công tử hiểu chạy khỏi kinh thành, lại từ Phong Lăng vượt qua sông Mân ra tay lĩnh quan, kỳ thật khi đó còn gọi là Tần Quan, chạy đến biên cảnh nghiệp ẩn náu. Hậu nhân có thơ Tần Quan như thế này: quần sơn bản hát hợp thành vi, trường kiếm đông lai nguyện dĩ vi, khu mã quan môn bi cố quốc, hồi đầu chiến lũy cách tà huy. Bài thơ này nói về quá trình hàng ngàn dặm đào thoát, mạc nhã lô trung bất diệp phi là chỉ công tử hiểu qua sông Mẫn, kê minh phượng đắc độ là nói hắn vốn bị đất nghiệp phá thành bắt làm tù binh, thái tử phi của hắn vì để hắn thuận lợi thoát đi, tự nguyện hiến thân cho nghiệp tướng lãnh binh ngày đó. Người đất nghiệp còn liền lén thả công tử hiểu. Công tử hiểu trốn tới Tần Quan, dựa vào một mưu sĩ giả gà gáy lừa binh sĩ thủ quan mở cửa thành trước, mới có thể thuận lợi thoát khỏi truy binh và xuất quan. Mạc Hy nghe xong không khỏi có cảm giác thổn thức vô hạn. Cho dù bạn dặm giang sơn này đều là nam nhi đời đời tương truyền, giang sơn thay đổi lại không thể thiếu hồng nhan dùng máu lệ thân thể đúc thành. Thầm nghĩ, soái ca tự nhiên om sòm thì có om sòm chút, nhưng trong bụng trữ hàng thật là không ít. Ngẫu nhiên khoe chữ cũng có chút tác dụng. Chương 49: Nữ quỷ bắt hồn. Mạc Hy ngồi ở góc khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Soái ca tự nhiên lúc này thật ra rất thức thời, trong hai canh giờ đi thuyền không hề nói tiếng nào. Rời thuyền lên bờ, trong thời tiết rét đậm, tuyết rơi phủ đầy núi, người võ nghệ tầm thường căn bản không thể lên Thục Sơn, càng không cần phải nói người đến bái sư học nghề. Nên những người trên đò này đều là đi tới thôn trấn gần đó. Trước khi đến, Mạc Hy đã sớm xem bản đồ. Sau khi cập bờ chạy dài vài trăm dặm đều là rừng sâu núi thẳm, không thể tìm nơi ngủ trọ. Nếu muốn tìm chỗ an thân qua đêm như vậy, trước khi trời tối nhất định phải tìm được một nhà nông dân nào đó đồng ý cho ở nhờ. Chỉ là hai người họ đã đi rất lâu, cũng sắp qua giờ cơm vẫn không thấy một luồng khói bếp nào. Soái ca tự nhiên đề nghị bắt chim thú hoang ăn no bụng trước rồi tính. Mạc Hy không có ý gì khác, tự đi săn hai con thỏ tuyết. Khi trở về thấy soái ca tự nhiên đã nhóm lửa lên, lúc này hắn cực kỳ có phong độ thân sĩ. Chuyện kế tiếp không cần Mạc Hy động thủ, hắn một mình ôm lấy mọi việc. Chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc lưu ly nhỏ cỡ lọ thuốc hít, vừa lột da thỏ ướp gia vị vào thịt vừa nói: đây là muối, thì là tiêu đen và tỏi khô. Xác đều một vòng, liền xiên thịt thỏ vào nhánh cây đem nướng. Mạc Hy đối với việc hắn mang theo gia vị bên người vô cùng kính nể, nhìn hắn động tác lưu loát có trật tự, chắc hẳn kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã khá phong phú. Chỉ chốc lát, thịt đã tỏa ra mùi thơm. Soái ca tự nhiên lấy đoạn kiếm tùy thân ra, cắt thịt họ từng miếng đặt trong chén gỗ đưa cho Mạc Hy. Cô nương nếm thử tài nghệ của ta đi. Kích thước của đoạn kiếm kia cùng đoạn kiếm bình thường không có gì khác, cũng là một thanh loan đao nhỏ. Trên lưỡi đao có một loạt khoen thật nhỏ, trên chuôi đao màu bạc khảm trân châu cùng phỉ thúy đang xen thành một hàng. Trân châu đó đã ố vàng nhưng vẫn không thể che lấp sự tinh xảo quý giá của đoạn kiếm. Chén gỗ vết cắt vẫn còn mới tinh, xác nhận là trực tiếp khoét từ cọc gỗ nhỏ. Đao cong lại cực kỳ tinh tế, miệng chén vô cùng bằng phẳng, mặt chén cũng vô cùng nhẵn bóng. Đây là một thanh bảo đao chém sắc như chén bùn, không thể nghi ngờ. Ngoại trừ chén gỗ, còn tặng thêm một đôi đũa vót từ nhánh cây. Mạc Hy dùng ngón tay vuốt chiếc đũa, không ngờ một chút dầm cũng không có. Thầm nghĩ, hắn làm thợ mộc nhất định không tệ. Soái ca tự nhiên đưa Mạc Hy bát đũa, bản thân lại không chú ý như vậy, chỉ dùng tay lấy thịt thỏ còn lại ăn. Huynh định đi đâu? Mạc Hy quyết định vẫn là đi thẳng vào vấn đề sẽ tốt hơn. Soái ca tự nhiên cười cười nói: ta đi Thục Sơn. Mạc Hy ai thán một tiếng, trong lòng biết đá không khỏi hắn, liền không nói nửa lời. Tình hình trước mắt, nàng không sợ hắn hạ độc. Nếu hai người động thủ, tuy rằng không thắng được hắn, muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Cho nên nàng không lo nhiều, vả lại còn phải xem hắn muốn như thế nào nữa. Hai người ăn no, liền muốn đi tìm nơi dừng chân cho đêm nay. Ai ngờ vừa đứng dậy liền nghe được cách đó không xa bùng một tiếng. Mạc Hy chậm lại nửa nhịp, đi theo soái ca tự nhiên về phía tiếng vang kia. Súng bắn chim đầu đàn, có vị võ công mạnh hơn này chắn phía trước nàng, nàng vẫn là tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Chú thích: súng bắn chim đầu đàn, ý Mạc Hy muốn nói có xung đột gì thì người đi đầu sẽ bị đánh trước. Là một người có dáng vẻ thợ săn ngã bổ nhào trong tuyết, quần áo vải bố và da thú trên người hợp lại rất có phong cách thời trang giả thú. Người này không có võ công, cho nên hai người Mạc Hy đã gần ngay trước mắt hắn cũng không phát hiện, lại vẫn hai tay ôm đầu sợ tới mức phát run, miệng lung tung lặp lại: tiểu nương tử, tha mạng, tha mạng. Giọng nói đã bởi vì hoảng sợ cực độ mà không còn rõ ràng. Soái ca tự nhiên nói: vị tráng sĩ này, chúng ta sẽ không thương tổn huynh, huynh không cần sợ hãi. Mạc Hy nghe hắn gọi người thợ săn này là tráng sĩ, liền biết thằng nhãi này có chủ ý gì, nhưng cũng vui vẻ đứng ngoài. Lúc này người thợ săn mới hơi thả lỏng tay ôm đầu, mắt mở ra hé hé, thấy soái ca tự nhiên vừa muốn thả lỏng, dương mắt lại nhìn thấy Mạc Hy đứng phía sau hắn. Theo phản xạ lập tức chôn đầu vào tuyết, trong miệng la hét: Ngươi cẩn thận, nàng ở sau ngươi. Soái ca tự nhiên lại nói: vị tráng sĩ này có lẽ đã có chút hiểu lầm, vị cô nương này là bằng hữu của tại hạ, chúng ta không có ác ý. Giọng nói của hắn ấm áp thuần hậu, trong núi sâu yên tĩnh không một bóng chim, mơ hồ như có một loại sức mạnh làm yên lòng người. Quả nhiên người thợ săn kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Hy một cái, thấy nàng mới mười mấy tuổi vẫn ăn mặc theo kiểu cô nương, liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ là vừa thả lỏng, tay chân lại càng cảm thấy mệt mỏi, phịch một cái, nhất thời vẫn không đứng dậy được. Soái ca tự nhiên nhẹ nhàng nâng hắn lên, người thợ săn cuối cùng cũng đứng lên được, phủi đi tuyết động trên người. Trên dưới đánh giá hai người trước mắt, chỉ phương hướng hai người vừa nhóm lửa, thô thành nói: nơi này đã lâu chưa có người tới, tôi thấy bên kia có khói, bị hai người dọa sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng mất. Dừng một chút lại dùng tay che miệng thấp giọng nói: còn núi này có ma, còn là nữ quỷ, hai người nên cẩn thận một chút. Soái ca tự nhiên nói: không dối gạt tráng sĩ này, hai chúng tôi muốn ở nhờ một đêm, chẳng biết có tiện hay không. Dứt lời cho người thợ săn một khối bạc vụn. Vị tiểu ca này, cậu quá khách khí, nhị vị xin mời đi theo tôi. Người thợ săn vuốt ve khối bạc vụn rất là cao hứng, xem hai người này, hơn nữa vị tiểu tuấn ca này không giống người xấu, hắn một nghèo hai trắng cũng không có gì phải lo lắng cả. Nhà người thợ săn này là một căn nhà tranh kiểu nhà nông, khó khăn lắm mới có thể ngăn chút gió tuyết. Vào bên trong nhiệt độ cũng không khác gì bên ngoài. Người thợ săn vừa đón hai người họ vào vừa nói: trong nhà tôi cũng giống như ổ chó vậy, không có nữ nhân dọn dẹp, nhị vị chơi cười, ủy khuất nhị vị ở tạm một đêm. Không ngờ hắn lại đưa hai người đến cùng một gian phòng. Người thợ săn có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười thật thà, ngượng ngập nói: vị tiểu ca này, vừa rồi cậu nói vị cô nương này là bằng hữu của cậu, tôi cũng biết hai người ở chung không tiện, chỉ là nhà tôi lại không còn chỗ nào khác, chỉ còn lại có một gian, bản thân tôi cũng phải ngủ. Hai người tốt xấu gì hãy chịu khó một chút. Bỗng nhiên Mạc Hy lại mở miệng hỏi: vị tráng sĩ này, lúc nãy huynh nói nơi đây có ma quỷ lộng hành, đó là chuyện gì? Vị cô nương này có điều không biết, từ đây đi về phía tây 5 dặm có một Diêm Vương pha. Nhị vị chắc là cũng nhìn thấy, nơi đây người ở rất là thưa thớt. Những người bị nữ quỷ bắt hồn chết đều chôn ở Diêm Vương pha bên đó. Ban đầu trong thôn có người chết ly kỳ, mọi người cũng không có quan tâm lắm. Dù sao sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường tình của con người. Ai ngờ sau đó người chết lại càng ngày càng nhiều, thẳng tới năm trước mới giảm xuống. Đó là bởi vì người thì chết, người thì bỏ trốn, nơi đây gần như là không còn một ai. Mọi người đều nói là do Diêm Vương gia phái nữ quỷ này tới lấy mạng, vì thế liền đem những người chết chôn ở một chỗ, lại gọi nơi đó là Diêm Vương pha. Hy vọng là Diêm Vương gia nể tình đã bắt nhiều người xuống địa phủ mà có thể giơ cao đánh khẽ. Dứt lời, hắn vẫn còn sợ hãi rụt cổ lại, giống như cực sợ mình là người kế tiếp bị nữ quỷ bắt hồn. Vậy nữ quỷ bắt hồn là chuyện gì xảy ra? Những chuyện quái lực loạn thần này nếu đặt ở kiếp trước, Mạc Hy tất nhiên là không tin. Nhưng bây giờ nghiêm túc mà nói, bản thân nàng cũng có thể coi như là yêu quái. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Những người già đều nói nữ quỷ này vốn là người ở trong thôn, tuy là con nhà nông nhưng diện mạo lại khá đẹp, cũng coi như là con nhà trong sạch. Sau đó lại không biết như thế nào cùng người ta tư thông châu thai ám kết, thiếu chút nữa là bị cha nàng ta đánh chết. Hỏi nàng ấy nam nhân kia là ai thì nàng ấy lại chết sống không chịu nói. Người ở trong thôn muốn kéo nàng đi ngâm lòng heo, nàng ấy liền suốt đêm chạy thoát. Cha nàng ta suốt ngày lải nhải gia môn bất hạnh, lại bị người trong thôn chỉ trỏ. Hơn nữa con gái duy nhất bỏ trốn, tuổi lớn không có người chăm sóc, không bao lâu liền tích tụ tâm bệnh mà chết đi. Đại khái là hình như qua 1 năm trong thôn bắt đầu lần lượt có người chết. Mọi người đều nói nữ nhân này chết ở bên ngoài nên mới hóa thành lệ quỷ trở về trả thù. Khi người thợ săn nói đến đoạn này, bên ngoài gió thổi ù ù, gió lạnh tiến vào gian nhà tranh, quả thật có vài phần quỷ dị của gió cõi âm từng trần, hơi thở quỷ dày đặc. Vì sao lại nói là ma quỷ lộng hành? Trên người chết có vết thương gì không? Tôi cũng không biết nữa, người chết mà mọi người đều sợ xui xẻo, ngay cả người chôn xác có gan lớn cũng không dám nhìn kỹ. Người khác đều bỏ đi, tại sao huynh không bỏ đi? Ta thấy lúc nãy huynh cũng rất sợ mà, sao lại còn ở đây? Im lặng một lúc lâu, Soái ca tự nhiên rốt cục cũng có cơ hội mở miệng. Khi đó trong nhà nghèo khó, lại gặp triều đình trưng binh, đại ca của tôi liền đi. Tôi sợ nếu mà tôi bỏ đi, đại ca trở về tìm không thấy người. Dứt lời lại thở dài nặng nề. Soái ca tự nhiên an ủi nói: nghe nói mấy ngày nay đại quân Tây Bắc cho về nhà thăm người thân, không biết chừng đại ca huynh sẽ trở lại. Ai ngờ người thợ săn lại thở dài nói: ai, đừng nói nữa, mấy ngày trước đại ca tôi đã về rồi. Ai ngờ tôi vừa nói với huynh ấy chuyện đại tẩu chẳng biết đi đâu, huynh ấy liền như phát điên đi khắp nơi tìm người. Ôi, cũng đã qua nhiều năm, sao mà dễ dàng tìm được như thế chứ. Ngừng một chút, hắn lại hối hận nói: kỳ thật đây cũng đều là do lỗi của tôi. Lúc trước đại ca đi tòng quân, tôi sợ người ta rảnh rỗi lại nói chị dâu em chồng tình ngay Lý Giang linh tinh, để tránh bị nghi ngờ nên đã chuyển tới đây ở. Là tôi không chiếu cố tốt cho đại tẩu, thật là có lỗi với đại ca. Mạc Hy cùng Soái ca tự nhiên trao đổi ánh mắt, rồi trăm miệng một lời nói: đại ca huynh có phải bị thương ở vai không? Hai huynh đệ của huynh có phải họ Lạc không? Người thợ săn kinh ngạc nói: làm sao hai vị biết? Là gặp đại ca của tôi ở bên ngoài à? Vậy thì không có, chỉ là trong lúc vô tình nghe vài người tham gia quân ngũ nhắc tới. Ai, đại ca tôi đi lính đã nhiều năm như thế, cuối cùng vì bị thương mà lại xuất ngũ, vợ thì lại mất tích, đã có tuổi lại ngay cả con cũng không có. Lời này tôi cũng chưa dám nói trước mặt của đại ca tôi, chị dâu nó không chừng đã bị nữ quỷ kia hại rồi. Những người già thường nói rằng nữ quỷ này do lúc trước có thai chưa kịp sinh con đã chết, bởi vậy đặc biệt ghen tị với phụ nữ mang thai, chuyên lấy mạng những người phụ nữ này. Lúc đại ca ra đi, đại tẩu là đang có thai. Soái ca tự nhiên hỏi: Nữ quỷ chuyên tìm phụ nữ có thai lấy mạng lại là chuyện gì? Mấy năm trước, người chết ly kỳ ở trong thôn nam nữ già trẻ đều có. Sao lại có một thời gian người chết đều là phụ nữ mang thai? Hơn nữa, tử trạng vô cùng thê thảm, đều là bị xé bụng, lấy đứa trẻ chưa kịp sinh ra mà chết thảm. Người thợ săn nói tới đây, không biết là lành hay là sợ hãi, lời nói liền trở nên không mạch lạc. Soái ca tự nhiên nói: Việc này thật là kỳ lạ. Bình thường người ta vẫn nói quỷ sợ phụ nữ có thai, bởi vì phụ nữ có thai mỗi khi sinh một đứa trẻ liền đại biểu cho một quỷ hồn dưới âm tàu địa phủ được chuyển thế đầu thai lần nữa, cho nên phụ nữ có thai có thể trừ tà phá pháp. Nhưng phụ nữ mang thai một khi sinh nở, dương khí sẽ yếu đi rất nhiều, mới có thể khiến cho quỷ nhập vào người. Như thế nào nữ quỷ này lại chuyên tìm phụ nữ có thai chưa sinh để mà xuống tay chứ? Người thợ săn nghe xong chỉ nghi hoặc khó hiểu. Thấy hai người này nghe hắn lải nhải hồi lâu, trên mặt cũng không hiện nửa phần sợ hãi. Trong lòng biết một nam một nữ ngẫu nhiên gặp trong tuyết này không phải người thường. Thấy đêm đã khuya, liền đưa đến cho bọn họ một cái chăn bông rồi về phòng mình. Soái ca tự nhiên không nói hai lời, liền nằm trên mặt đất. Nhà tranh thật sự rất đơn sơ, trên mặt đất căn bản chỉ là đất. Mùa đông khí hậu khô ráo, đất này vừa lạnh lại vừa cứng. Mạc Hy nằm trên giường, cân nhắc lời người thợ săn vừa nói. Việc bến đò Phong Lăng tiêu điều với nơi này người ở rất thưa thớt, liệu có liên hệ gì hay không? Chợt nghe soái ca tự nhiên nằm trên đất nói: Hay là ngày mai chúng ta đi Diêm Vương Pha xem thử nha. Được. Mạc Hy xưa nay không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu việc bến đò Phong Lăng tiêu điều có liên quan đến thừa ảnh, mà thanh kiếm này nàng nhất định phải có, tiện đường dò hỏi một phen cũng không sao. Hai người cả đêm không nói gì. Chương 50: Diêm Vương Pha. Thói quen ngủ của hai người này giống nhau như đúc. Nếu nói hai người họ không ngủ lại không giống, dù sao hô hấp so với lúc thức dài hơn rất nhiều. Còn nói hai người họ ngủ say, cả buổi tối ai cũng không nhúc nhích. Nếu không phải hai người đều nằm nghiêng, thật đúng là giống như xác chết. Hôm sau sáng sớm, Mạc Hy và Soái ca tự nhiên đã sớm thức dậy. Người thợ săn ở cách vách nghe thấy động tĩnh cũng thức, chỉ chốc lát sau gõ cửa mà vào. Hai vị, thật sự không có gì để chiêu đãi, đây là bánh vừa mới ra lò, nhị vị ăn vào cũng sẽ ấm áp hơn. Dứt lời đưa qua một cái chén sứ lớn thô sơ, bên trong có bốn cái bánh ngô còn nóng hôi hổi. Soái ca tự nhiên khách khí tiếp nhận, nói: Cảm ơn tráng sĩ, chẳng biết có thể mượn cái xẻng đào đất dùng một chút được hay không. Người thợ săn kia vừa nghe liền hiểu hắn muốn đi đào cái gì, thở dài nói: Có thì có, chỉ là nhị vị muốn đi làm chuyện này thật có chút thiếu đạo đức. Tôi thấy hai vị nhất định là người có bản lĩnh, nhị vị muốn làm gì tôi cũng không ngăn được. Huống chi hôm qua là tôi tự mình lắm miệng, chỉ xin lúc hai vị động thủ đừng nhắc tới tôi với Diêm Vương gia là được. Thấy hai người họ đều gật đầu cam đoan, người thợ săn lại nói: Nhưng mà nơi đó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nơi này là chôn không có quy tắc, huống hồ hiện tại phía trên lại có tuyết động thật dày, muốn tìm được mộ phần cũng không dễ à. Mạc Hy ngạc nhiên nói: Mộ phần đều không có lập bia sao? Đây cũng là một chuyện rất là ma quái. Lúc trước người trong thôn còn rất nhiều, chết đi đương nhiên là đều người nhà hạ táng, cũng có bia, nhưng chỉ cách vài ngày bia mộ đó liền không còn. Dần dà bởi vì những mộ bia này đều không cánh mà bay, chuyện nữ quỷ càng truyền rộng ra. Sau đó có rất nhiều thi thể không người nhận lãnh lên chôn ở đó, đương nhiên là không ai lập bia. Rồi tiếp đó lại có người do thân nhân nhà mình hạ táng mà cũng không lập bia luôn. Hai người Mạc Hy cùng nhìn nhau, cùng nghĩ chuyện này càng lúc càng không bình thường. Đây là vì sao? Muốn phá hủy một bia phải tốn bao nhiêu khí lực? Là vì cái gì? Trong giây lát,

Mạc Hy không nghĩ tới Cù Diệu dễ nói chuyện như vậy. Thấy còn có hy vọng, đương nhiên nàng khách khách khí khí đáp ứng. Việc ba người thỉnh cầu chỉ trong một thời ba khắc liền có thể đạt thành, cho nên tất cả đều ở lại nơi này. Kết thúc tập 4. Cái anh chàng Mộc Phong Đình này hóa ra là lên Thục Sơn có mục đích và hẹn trước đàng hoàng với chủ môn Cù Diệu. Tuy nhiên, chuyện anh ta cố tình tiếp cận Mạc Hy là không thể nghi ngờ. Mộc Phong Đình có một cây chủy thủ vô cùng sắc bén, chuôi chủy thủ có khảm ngọc, trông có vẻ rất là quý giá. Liệu rằng đây sẽ là một manh mối để cho Mạc Hy phán đoán thân phận của hắn? Hắn có thật sự là biên tập viên của Mộ Yến Trai hay không? Các bạn có cảm thấy người này và Mạc Hy có rất là nhiều điểm tương đồng hay không? Võ công cao cường, khinh công rất giỏi, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã rất cao, cách ngủ khác người bình thường cũng rất giống nhau. Mạc Hy thường giới thiệu với mọi người nàng tên là Mộc Khê, Mộc Phong Đình cũng họ Mộc. Và có một lần hắn từng nhủ thầm như thế này: mới qua mấy ngày võ công của nàng lại tiến bộ rồi. Câu này nghe giống như là hắn đã biết Mạc Hy từ lâu rồi. Khởi nguồn của vụ án Thục Sơn lần này là một cô gái trong thôn xinh đẹp, tư thông cùng người rồi mang thai. Người trong thôn muốn đem nàng dìm lòng heo, nhưng mà nàng chạy trốn được. Một năm sau đó, trong thôn lần lượt có nhiều người chết, nam nữ già trẻ đều có. Nhưng rồi sau một thời gian, những người chết đều là phụ nữ có thai, bị mổ bụng ra để lấy đứa trẻ. Một điểm kỳ lạ khác nữa là tất cả người chết đều được chôn ở một nơi gọi là Diêm Vương Pha, và mộ bia của người chết sau vài ngày đều không cánh mà bay. Mạc Hy và Mộc Phong Đình quyết định đến Diêm Vương Pha để điều tra. Họ đào ra được hai xác chết, và hai người này đều chỉ có một vết thương nhỏ màu đen ở sau gáy, xác nhận là bị vật mũi dùi đâm xuyên cổ họng mà tạo thành. Mạc Hy phán đoán hung thủ không biết võ công, lực cánh tay bình thường, vũ khí cũng không sắc bén, nhưng mà giết nhiều người liên tục lại không bị phát hiện, đồng thời có thể di dời nhiều mộ bia như vậy, hung thủ đã làm cách nào? Rất có thể hung thủ không chỉ có một người. Hiện tại thì Mạc Hy, Mộc Phong Đình và Lạc Hằng đều đã lên đến Thục Sơn Phái, gặp được trưởng môn hiện tại là Cù Diệu. Ông ấy là một người nổi tiếng nhân đức, đã mở tế thiện đường giúp bá tánh nghèo đói. Mạc Hy đến muốn lấy kiếm thừa ảnh, mà hiện giờ đang là vật sở hữu của ông ấy. Vậy nên ông đã nói nàng đợi mấy ngày, chờ ông thương nghị với các trưởng lão rồi cho nàng câu trả lời. Chúng ta hãy cùng Mạc Hy chờ đợi xem ông ấy rốt cuộc có giao thừa ảnh cho nàng hay không. Liệu người chồng tội nghiệp Lạc Hằng có tìm được tung tích cô vợ mang thai của mình hay không? Sự thật đằng sau vụ án này là gì? Trong tập 5 nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.